Hiên Tử Văn thở dài nói đấy là do đốt cháy giai đoạn. Học viện vì bồi dưỡng một số đệ tử có thiên phú về phương diện chế tạo hồn đạo khí sẽ dùng biện pháp đặc biệt để giúp bọn chúng tăng tu vi. Nhưng số người được phép dùng thiên tài địa bảo thì cực kỳ ít. Đấy là phương pháp có tác dụng phụ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trong tương lai. Cái này ngươi nghe xong thì thôi, đây là chuyện cơ mật. Hiên Tử Văn nói xong cũng rời đi, trong phòng thí nghiệm chỉ còn mỗi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ngồi thẳng xuống mặt đấy, khoanh chân minh tưởng. Hắn minh tưởng không chỉ suy ngẫm những gì Hiên Tử Văn vừa dạy, mà đồng thời cũng ghi nhớ mỗi kết cấu. Trận pháp trung tâm của các kiện hồn đạo khí đã thành phẩm trong căn phòng này. Tuy nhiên, hắn sao chép xong cũng không vẽ ngay ra giấy. Vì hắn không biết tại đây có hồn đạo khí nào dùng để giám sát mình hay không. Khi hắn hoàn thành quá trình này, chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm thì cửa phòng thí nghiệm bật mở, Quốc Tử đã trở lại. Quốc Tử học tỉa. Lúc này Hoắc Vũ Hạo có chút mệt mỏi, hắn chào Quốc Tử một tiếng. Quốc Tử vẫy tay, rồi đưa một thẻ bài trông như được làm bằng thủy tinh cho Hoắc Vũ Hạo. Quốc Tử nói thật là phiền phức. Đây là thẻ bài Hiên lão sư bảo ta đưa cho ngươi, có nó thì ngươi có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm này. Chúng ta cũng không có nhiều quy tắc. Chỉ cần nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí của mình. Có vấn đề gì thì đi hỏi Hiên lão sư. Được rồi, ta về bổ sung năng lượng, chiều lại tiếp tục nghiên cứu. Nói xong, cô nàng che miệng ngáp một cái, xoay người đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước, cô bỗng dừng lại, quay đầu hỏi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đúng không? Ban nãy ngươi làm cách nào đón được mấy quả quý kia? Hoắc Vũ Hạo nói đấy là một loại kỹ xảo của tôn môn ta. Quốc Tử tò mò nói tôn môn của ngươi là gì? Hoắc Vũ Hạo nói đường môn. Quốc Tử có chút mù mờ nói chưa từng nghe qua. Chơi vui không? Hoắc Vũ Hạo thật hết biết nói sao? Học tỷ, một tôn môn thực sự không thể dùng hai chữ chơi đùa để hình dung được. Quốc Tử hừ một tiếng, nói không vui thì thôi. Ta đi đây. Nói xong cô lại xoay người đi. Hoắc Vũ Hạo ăn một bữa trưa đơn giản, chiều lại đến phòng thí nghiệm, có điều đều không gặp Hiên Tử Văn hay Quốc Tử. Hắn nhớ lại những gì Hiên Tử Văn đã dạy mình vào buổi sáng, liền bắt đầu thử chế tạo một vài món hồn đạo khí. Hồn đạo khí hắn chế tạo rất bình thường nhưng lại là đồ có giá trị cao. Bình sữa cấp 4. Bình sữa là loại hồn đạo khí có nhu cầu khá cao, nhưng cực kỳ khó chế tạo, trận pháp trung tâm vô cùng rườm rà. Hiện giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ thử sửa trận pháp xem có thể đơn giản lại một sớt không. Hắn bắt đầu làm được chừng nửa canh giờ thì Quốc Tử đến. Khi cô thấy Hoắc Vũ Hạo ở bên này chế tạo hồn đạo khí cũng không để ý nhiều lắm. Cô bước về phía bên kia bàn thí nghiệm bắt đầu làm việc của mình. Cô cũng làm về trận pháp trung tâm. Các giác quan của Hoắc Vũ Hạo vô cùng nhạy. Lúc Quốc Tử bước vào hắn đã phát hiện. Tinh thần tham trắc lặng lẽ xuất hiện. Quan sát từng động tác của vị học tỉa. Tuy ấn tượng của hắn với Hiên Tử Văn đã tốt hơn nhiều nhưng hắn biết vì mình là người của học viện Sử Lai Khắc. Nên e khó mà học được những gì quan trọng. Cho nên, hắn muốn trước hết cố gắng dành thời gian học được cái gì thì học. Ấn tượng đầu tiên của Quốc Tử với Hoắc Vũ Hạo là xinh đẹp tự nhiên và hơi khác người. Nhưng tích tắc sau, khi cô nàng bắt đầu tiến vào trạng thái thực nghiệm, dường như đã biến thành một người khác hẳn. Cô hoàn toàn tập trung tinh thần, chăm chú làm việc, không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Trận pháp cô làm so ra còn muốn rườm rà hơn cả của Hoắc Vũ Hạo.

nương theo đó còn lấp lánh tia lửa nữa, nhưng vẫn như cũ, rất khó đâm xuyên vào. Khi ánh đao vất vả đâm vào được chừng hai tấc thì ngón tay của hắn đột nhiên đẩy một cái. Sau đó bùm một tiếng. Ánh lửa từ cánh cửa càng phát ra dữ dội hơn. Hoắc Vũ Hạo thu hồi ám kim khủng trảo, cánh cửa bật mở. Muốn mở ra cánh cửa này, cách đơn giản nhất là phá vỡ hồn đạo khí khóa cửa kia. Mà để tìm pháp trận trung tâm của nó cũng không quá khó khăn. Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp. Tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội, bốn người đứng bên trong đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ dĩ nhiên không thể ngờ Hoắc Vũ Hạo lại dám phá cửa mà vào. Trong hồi chuông chói tay ấy, Hoắc Vũ Hạo vẫn bình tĩnh bước vào phòng thí nghiệm như không có chuyện gì. Hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn bốn người kia, lặng lặng bước về nơi mình đang quét dọn ban nãy. Ngươi đứng lại. Cô gái nhỏ nhắn kia kinh ngạc hô to. Ngươi dám phá hoại phòng thí nghiệm. Ban nãy ta nói gì ngươi quên rồi sao? Để ta thấy ngươi vào một lần thì đánh một lần. Hoắc Vũ Hạo dừng bước. Từ từ xoay người lại. Vẻ mặt như có chút tiếc nuối. Bình thản nói sau khi mở cửa. Ta vốn đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nhưng các ngươi đã không cần vậy thì ngại quá. Bây giờ ta nghi ngờ các ngươi xâm nhập trái phép quốc tử là nội ứng của các ngươi. Trước tiên ta sẽ bắt các ngươi lại, đồng thời giao cho Hiên lão sư xử lý. Thằng con hoang này ở đâu chui ra thế? Mày nghĩ mày là ai? Bác, chỉ với sức của ngươi. Người thanh niên ban nãy dẫn đầu nhóm người nói với vẻ khinh thường. Quốc tử cũng tức giận, chỉ có người thanh niên anh tuấn còn lại là hơi thấy kinh ngạc, chứ không có phản ứng gì nhiều. Sau khi phá hỏng cửa phòng thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo đã biết chuyện này không dễ xử lý. Mình phải đánh phủ đầu bọn họ trước. Nếu không sẽ còn bị bắt nạt dài dài. Đáy mắt hắn chợt lóe ánh kim trắng tím, đen, ba cái hồn hoàng cũng xuất hiện bên người. Sau khi ba cái hồn hoàng ấy xuất hiện, bốn người kia rõ ràng đều sững người. Hồn sư có ba hồn hoàng đối với bọn họ vốn chẳng đáng là gì. Nhưng màu sắc của ba hồn hoàng này thật sự rất kỳ quái. Nhân lúc bốn người kia còn đang sửng sốt, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba trên người hắn đồng thời sáng lên. Tiếp tắc sau, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo biến thành màu trắng. Một tầm ánh sáng trắng tinh từ người hắn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Không những thế, bầu không khí trong phòng thí nghiệm dường như cũng bị bóp méo theo đó. Cũng vì thế mà từ bên phía bốn người quốc tử nhìn sang hắn bắt đầu không còn rõ ràng nữa. Tuy bốn người quốc tử chưa được vào Minh Đức Đường, nhưng bọn họ dù sao cũng là đệ tử năm tư của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Có thể xem là tinh anh của học viện. Hoắc Vũ Hạo ra tay với bọn họ làm sao có thể ngồi im chờ chết. Phản ứng của quốc tử khá nhanh. Vô số quả quyết đồng thời bay về phía Hoắc Vũ Hạo. Người thanh niên anh tuấn đứng cạnh cô cũng nâng hai tay lên. Sáu cái hộp nhỏ màu vàng lập hình lục giác liên tục văng ra. Một màn sáng màu vàng lập xuất hiện bao phủ lấy bốn người họ. Vừa vặn chắn lấy hướng tầm sáng màu trắng đen từ phía Hoắc Vũ Hạo bay đến. Bốn người bọn họ đều đồng thời phóng thiết ra vũ hồn. Hồn đạo khí càng mạnh thì lại càng cần lượng hồn lực lớn mới có thể phát huy ra được tác dụng cao nhất. Trên vai cô gái nhỏ nhắn chợt xuất hiện một khẩu pháo khá chênh lệch với dáng người của cô. Khẩu pháo này so với lôi đình cự pháo mà Hòa Thái Đầu đã sử dụng còn muốn lớn hơn một chút. người thanh niên cao lớn nhất trong nhóm cũng không hề yếu thế, trên người xuất hiện rất nhiều khẩu hồn đạo pháo khác nhau. Tuy đấy không phải là hồn đạo pháo đài nhưng với động tác nhanh cộng số lượng nhiều, uy lực không kém chiến pháp hồn đạo pháp đài bình thường bao nhiêu. Tiếc là bọn họ đã xem thường thực lực của Hoắc Vũ Hạo. Tầm ánh sáng màu trắng từ từ di chuyển, chạm phải màn sáng màu vàng, sau đó vẫn tiếp tục xuyên qua như không hề có chướng ngại nào. Kế đó vô cùng dễ dàng phủ xuống bốn người quốc tử. Ánh mắt cả bốn người đồng loạt biến thành màu trắng. Cảm giác suy yếu truyền khắp người. Các động tác tiếp theo gần như đồng thời chậm đi một nhịp. Đầu choáng váng, chân mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực khiến bước chân bọn họ đứng bắt đầu lảo đảo. Nhất là cô gái đang đỡ khẩu pháp lớn kia, suýt tí nữa đã không đứng vững rồi. Cũng trong lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã tan biến trong tầm mắt bọn họ, kể cả những quả quyết đang bay đầy trời cũng không còn. Đòn công kích từng gặp một lần, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không để mình chịu thiệt thòi lần thứ hai. Hắn gần như dán người xuống mặt đất, trượt đi, tay trái đưa lên không trung, nháy mắt liền bắt được sáu quả quyết. Sau đó ném về phía màn ánh sáng màu vàng nhạt. Điểm mạnh nhất của hồn sư hệ thực vật là có thể dùng hồn lực hóa thành thực thế, tạo thành những thức ăn có tác dụng đặc biệt. Bên trong quả quyết là nước, rất nhiều nước, mà lúc này nó đã hoàn toàn đóng băng. Chỉ có 6 quả quyết bị đóng băng mà muốn tấn công vào bức màn phòng hộ được phóng ra từ hồn đạo khí cấp 5 à. Hoắc Vũ Hạo cho bọn họ biết đáp án. Bốn người này bình thường ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, có thể xem là khá mạnh. Dù bị trúng kỹ năng gây suy yếu trong phạm vi rộng của Hoắc Vũ Hạo, đồng thời bị ảnh hưởng từ tinh thần kiền nhiễu nhưng vẫn có thể phóng thiết ra công kích. Người thanh niên anh tuấn bước ra chắn trước người quốc tử. Một tầm hào quang màu trắng mịn dâng lên từ người hắn. Cùng lúc đó, cánh tay phải hắn giơ lên cao, một thanh kiếm dài rực lửa đỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Người thanh niên có vóc người cường tráng không ngờ lại là hồn đạo sư Viễn Trình. Còn người thanh niên dáng người cao ráo lại là hồn đạo sư Cận Chiến. Chuôi kiếm trong tay hắn hiển nhiên là một kiện hồn đạo khí cận thiến không tầm thường. Còn cô gái nhỏ xinh đến tận lúc này mới đứng vững lại được. Cô định ra tay nhưng nghĩ đến uy lực của khẩu pháo lại bắt đầu do dự. Khẩu pháo này nếu bắn trong phòng thí nghiệm thì sẽ... Ngay trong tích tắc do dự của cô, Hoắc Vũ Hạo đã vọt đến trước màn sáng. Nơi này chỉ là phòng thí nghiệm chứ không phải sàn đấu. Khoảng cách hai bên chưa đến 10 thước nữa. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. 6 tiếng nổ lớn gần như đồng thời vang lên ngay trước màn sáng màu vàng nhạt. Mà nguồn gốc của 6 tiếng nổ ấy là đến từ 6 quả quyết mà Hoắc Vũ Hạo ném ra ban nãy. Rõ ràng bên trong nó đã được kích hoạt băng bạo thuật. Nhưng bốn người bên kia nào biết chuyện này, cô gái dáng người nhỏ nhắn kinh hoảng nói quốc tử cậu làm gì đó. Bức màn phòng ngự màu vàng nhạt nhanh chóng xuất hiện vết rách. Hai tay Hoắc Vũ Hạo cũng ngay lúc này đánh thẳng vào phía trên bức màn ánh sáng. Từ người hắn phát ra luồng lệ khí vô cùng mạnh mẽ. Hai bàn tay lớn phủ đầy hạt châu băng sáng như kim cương. Mơ hồ lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc. Một tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, màn sáng màu vàng kia ngay lập tức vỡ nát dưới đòn đôi bàn tay của hắn. Hoắc Vũ Hạo chân bước huyền ảnh mê tung. Cơ thể dưới tác dụng của tinh thần kiền nhiễu lại càng thêm hư ảo. Gần như xuất hiện rồi biến mất. hắn di chuyển về phía cô gái nhỏ nhắn. Khống hạt cầm long lập tức hút lấy, kéo cô gái về phía hắn. Vừa vạn ngăn lấy đòn oanh kích liên tục kéo đến từ phía người thanh niên vóc người cao lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 384 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 384 bài xích. Ma cũ bắt nạt ma mới quan lâm thiên hạ trung trong nhóm hồn đạo khí phòng ngự. Hồn đạo hộ tráo chủ yếu có hai loại. Một là hồn đạo xạ tuyến phòng ngự. Đạn pháo của nó tự như năng lực phòng ngự công kích hồn lực. Dạng còn lại mới là phòng ngự công kích vật lý. Cả hai thứ đương nhiên có thể sử dụng đồng thời. Nhưng trong mắt hồn đạo sư, khi chiến đấu bình thường sẽ ưu tiên chọn loại thứ nhất. Dù sao rất hiếm khi hồn đạo sư tấn công mang tính chất vật lý, kể cả hồn đạo sư cận chiến cũng vậy. Thế mà màn ánh sáng màu vàng ban nãy của người thanh niên anh tuấn lại phòng ngự lực tấn công vật lý. Điểm này khiến Hoắc Vũ Hạo phải giật mình kinh hãi. Còn cô gái nhỏ nhắn hiển nhiên không phải như vậy. Thế nên, bàn tay to của Hoắc Vũ Hạo dễ dàng bóp chặt cổ cô nàng. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc Hoắc Vũ Hạo ra tay đến khi hắn tóm được cổ cô gái cũng chỉ khoảng hai lần hít thở. Phản ứng của hai bên đều rất nhanh, nhưng rõ ràng Hoắc Vũ Hạo trên họ một bậc. Cô gái nhỏ nhắn kia không ngờ lại có sức mạnh lớn một cách thần kỳ. Cô bị băng đế chi ngao nắm lấy cổ nhưng vẫn có thể vặn vẹo phản kháng. Đôi tay đồng thời đánh ra. Chân phải đá lên. Hướng về những điểm yếu trên người Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc. Những chuyện ấy đều uổng phí. Kiện hồn đạo hộ tráo trên người cô đúng là có thể chặn được đòn tấn công của người thanh niên vóc người cao lớn. Nhưng sau đó, luồng khí lạnh truyền từ cổ xuống nháy mắt làm cả người cô tê dại. Ngã nhào xuống đất. Từ đôi mắt Hoắc Vũ Hạo nháy mắt phục ra ánh sáng tím ánh kim. Hắn hận nhất người khác mắng hắn mà kéo cả mẹ hắn vào. Câu thằng con hoang của người thanh niên cao lớn kia đã làm hắn nổi giận thật sự. Và đấy cũng là nguyên nhân hắn quyết định ra tay. Thế nên, kỹ năng linh hồn trùng kích kết hợp cùng tử cực ma đồng vô cùng mạnh mẽ dĩ nhiên sẽ nhằm vào người thanh niên cao lớn ấy. Những đòn tấn công hệ tinh thần đáng sợ nhất ở điểm không có hồn đạo khí nào có thể phòng ngự được mà chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của bản thân mà chống đỡ. Bốn người trước mắt tuy đều là hồn vương nhưng xét về lượng tinh thần lực bọn họ kém Hoắc Vũ Hạo không chỉ một bậc. Người thanh niên kia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất. Thất khiếu chảy máu. Hai mắt trắng dã. Trực tiếp hôn mê. Hành động của Hoắc Vũ Hạo không hề vì thế mà dừng lại, ám kim khủng trảo bên tay phải đánh thẳng vào người thanh niên anh tuấn. Vì khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng linh hồn trùng kích thì thanh kiếm của người thanh niên kia đã đâm về phía hắn rồi. Tuy vẫn đang còn bị ảnh hưởng từ kỹ năng suy yếu, nhưng một kiếm đâm ra từ tay người thanh niên anh tuấn vẫn bình ổn như trước. Trên không trung huyện hóa ra ba đường kiếm hoa. Ba đóa hoa như ba đóa hoa hồng bình thường. Hướng về những điểm yếu trên người Hoắc Vũ Hạo. Cũng nhờ như thế, Hoắc Vũ Hạo mới biết về kỹ xảo cận chiến, mình tuyệt đối không bằng đối phương. Nhưng đấy cũng không có nghĩa thực lực đối phương hơn mình. Cho nên, hắn vung một trảo ám kim khủng trảo về phía người thanh niên ấy. Năm lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém xuống. Người thanh niên ấy phóng ra hồn đạo hộ tráo của mình, nhưng cũng nháy mắt vỡ nát. Chỉ còn lại ba đóa hoa hồng kia. Sau một trảo tay phải là quyền trái, Hoắc Vũ Hạo bước chân phải về trước một bước.